Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 855, hoàn toàn nghiền ép. Có thể nhìn thấy tại Vương Hư tia chớp nuốt mất dưới. Nô đặc biệt kéo phía bên phải ba cái tay, cánh tay cùng liêm đao đều là đã biến mất. Nó ngã xuống đất, trên người càng là máu tươi chảy ròng. Lúc này nô đặc biệt kéo dù sao không phải là nguyên tác trong cái kia đã trở thành 10 nhận no. Năm nô đặc biệt kéo, mà Neliel cũng không phải cái kia mất đi lực lượng chỉ là dựa vào lấy tâm tình kích thích mà miễn. Cưỡng lực lượng khôi phục Neliel, mà là thực lực thuộc về đỉnh phong trạng thái Neliel. Dù là Neliel không có quy nhận, nhưng là lúc này thật sự giao thủ dưới, nô đặc biệt kéo liền đã nhiên bị thương nặng. Mà đây cũng là Vastolot cùng Azucha trong lúc đó thực lực tuyệt đối chênh lệch. Xem ra nên ta ra sân. Thấy Neliel đã làm thương nặng đối phương, mà hắn là như vậy đối với. Đúng, Neliel thực lực có một cái bước đầu biết sau. Vô Thương khẽ cười một tiếng, liền chuẩn bị giải trừ mất quỷ đạo kết giới. Bất quá ở nơi này sao trong nháy mắt, Vô Thương vừa vặn giơ tay lên chính là đột nhiên hơi chậm lại. Hai mắt híp lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một chỗ bí ẩn cồn cát. Thú vị, không nghĩ tới còn có một con chuột theo đuôi ở phía sau. Bất quá cũng tốt, nhìn linh áp cường độ tựa hồ không kém. Vừa vặn cùng một chỗ chiếm đoạt. Vô Thương trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Đem quỷ đạo kết giới giải trừ. Khụ khục, nô đặc biệt kéo một bên ho ra máu. Một bên miễn cưỡng đứng lên. Vương Hư tia chớp không chỉ có phá hủy hắn ba cánh tay, hơn nữa chấn thương hắn nội tạng, khiến cho hắn nhận được nghiêm trọng nội thương. Lúc này đứng lên sau, nô đặc biệt kéo cũng là nhìn thấy băng lãnh hướng lấy chính mình đi tới Neliel. Miệng động một cái tựa hồ liền phải nói. Phốc xích tương đương, nô đặc biệt kéo thân thể cứng đờ, không dám tin cúi đầu nhìn về phía từ chính mình trong ngực nơi quán xuyên xuất hiện màu hoàng kim. Mũi đao, trước ngươi không phải tính kế Neliel sao? Hiện tại ta cũng cho ngươi lãnh hội bỗng chốc bị tính kế cảm giác. Vô Thương vậy có nhiều chút tà mị thanh âm từ nô đặc biệt kéo phía sau truyền ra. Chỉ thấy hắn cầm lấy đem nó quán xuyên hổ phách. Ngay mới vừa rồi, Vô Thương lấy thuấn bộ đột nhiên xuất hiện ở nô đặc biệt kéo phía sau. Hơn nữa một đao liền đem nó trong ngực cho quán xuyên mà qua. Làm sao có thể? Nô đặc biệt kéo nhãn thần xuất hiện tan rã, tràn đầy không cam lòng nỉ non một tiếng dưới, rất nhanh thì mất đi sức sống, mà thấy Vô Thương từ sau địa phương giết chết nô đặc biệt kéo. Chính đi tới Neliel cũng là không khỏi bước chân một ngừng. Không phải đứng ở nơi đó, tại nơi xa xa còn có một con chuột, người trước đi đem hắn chỉ hoãn ở, không nên nhượng hắn chạy trốn. Vô Thương nhìn thấy Neliel dừng lại, hơi nhíu mày, lên tiếng nói, chuột. Neliel sững sờ, chợt lập tức kịp phản ứng, cảm giác hướng chung quanh linh áp, nhất thời nhận ra được một cổ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra linh áp gợn sóng. Cái này cổ linh áp là Sayela Poro, hắn cư nhiên một mực đi theo ta phía sau, cảm thụ linh áp gợn sóng dưới. Neliel mặt đẹp trên nhất thời lộ ra tức giận. Ban đầu chính là Sayela Poro liên hợp nô đặc biệt kéo đối với. Đúng, nàng tập kích, thậm chí nếu so với là bởi vì Sayela Poro đối với. Đúng, nàng sử dụng độc tố, nàng cũng sẽ không bị thực lực xa yếu hơn chính mình nô đặc biệt kéo tập kích nói. Lúc trước hư đêm cung thời gian Neliel cảm nhận được qua Sayela Poro linh áp. Mà bây giờ đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này không nghi ngờ chút nào, nhất định là một mực mai phục ở chính mình phía sau. Hưởng truyền, không chần chờ, Neliel lập tức thân hình lóe lên dưới từ biến mất tại chỗ. Lấy tốc độ kinh người hướng lấy linh áp gợn sóng vị trí tóe bắn đi. Nhìn xem Neliel đã truy kích đi qua, Vô Thương cũng là nhìn về phía chết Dino đặc biệt kéo. Trong lòng hơi động. Quán xuyên thân thể hổ phách nhất thời chính là tràn ra hắc khí. Nhanh chóng bắt đầu chiếm đoạt. Nô đặc biệt kéo thi thể tại hắc khí chiếm đoạt dưới. Không ngừng thu nhỏ lại. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Vô Thương không gấp lấy hấp thu hổ phách nuốt vệ linh lực, mà là xoay người hướng lấy Neliel chỗ đi phương hướng bắn tán loạn mà ra. Hỏng bét, bị phát hiện, ngay tại Neliel lấy hưởng chuyển di chuyển dưới. Núp ở một tòa cồn cát phía sau Sayela Poro nhất thời mặt liền biến sắc. Không chần chờ chút nào xoay người liền hướng lấy hư đêm cung phương hướng vội vã đi. Hắn sẽ âm thầm đi theo Neliel cùng nô đặc biệt kéo đi tới nơi này. Một mặt là hiếu kỳ Neliel là thế nào sẽ khôi phục hư mặt. Mặt khác cũng là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không giải quyết mất Neliel. Dù sao ban đầu hắn chính là đồng mưu nô đặc biệt kéo cùng một chỗ tính kế Neliel. Chỉ là nhượng hắn không nghĩ tới là nô đặc biệt kéo cư nhiên sẽ vô dụng như vậy. Cư nhiên nhanh như vậy liền bị Neliel giải quyết. Hơn nữa cuối cùng cư nhiên còn xuất hiện một tên tử thần đem nô đặc biệt kéo cho giết chết. Neliel thoái hóa đoạn thời gian đó khẳng định xảy ra cái gì sự tình. Hơn nữa cùng vừa vặn cái kia đột nhiên xuất hiện tử thần nhất định là có lấy cái gì liên lạc. Không nghĩ tới trừ Aizen đại nhân ở ngoài. Cư nhiên còn có tử thần mai phục ở hư quyền. Chuyện này phải giống như Aizen đại nhân báo cáo mới được. Sayela Poro trong lòng lo lắng nghĩ đến. Đồng thời bay nhanh tốc độ cũng là không ngừng tăng nhanh. Hư thiểm. Bỗng nhiên, một đạo nhạt năng lượng màu đỏ cột sáng từ sau địa phương bắn ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào bay nhanh trong Sayela Poro. Lực lượng đáng sợ nhượng sa mạc đều là bị xé rách ra một cái hẹp dài kẽ hở. Không được. Sayela Poro hơi biến sắc mặt. Lập tức hướng lấy một bên né tránh. Chỉ thấy hư thiểm với nó gặp thoáng qua. Đem phía trước không xa một tòa cồn cát cho nổ thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Sayela Poro cũng là dừng bước lại. Không hắn. Tại trước người hắn. Neliel chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Sayela Poro, ban đầu ngươi và nô đặc biệt kéo cùng một chỗ đồng mưu tính kế ta. Bây giờ nô đặc biệt kéo đã được đến ứng do báo ứng. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Neliel giơ lên trong tay trường đao nhắm ngay đối phương. Lạnh giọng nói, đáng ghét. Sayela Poro nhìn thấy Neliel cản ở trước người. Hơn nữa không che giấu chút nào biểu lộ lấy sát khí. Trong lòng thầm mắng một tiếng, giống vậy nhanh chóng rút ra bên hông trường đao. Neliel là Vastolot, chính mình bây giờ phân liệt sau. Thực lực bất quá tương đương với trung cấp Azucha. Các loại, chờ, đừng bảo là phía sau còn có một tên thần bí tử thần. Phải nhanh chóng thoát thân mới được. Sayela Poro trên mặt âm tình bất định. Sayela Poro nguyên bổn cũng là Vastolot cấp bậc hư. Nhưng là sau đó bởi vì linh áp mạnh mẽ quá đáng, không cách nào tiến hành nghiên cứu, cho nên đem thân thể của mình chia ra thành 22 cái thân thể. Cũng đang bởi vì như thế, thực lực của hắn cũng là giảm đi, thậm chí hiện tại còn bị gạt ra khỏi 10 nhận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.